Chương 293, vừa thức tỉnh đến. Thật vất vả mặc quần áo xong, hôn mê đại khái 30 giờ cờ rít, rốt cục lĩnh giáo cái gì gọi là gà bay chó chạy. Hắn là ngủ đủ rồi, thần thái sáng láng ngồi tại trên giường bệnh của mình, nghe các bác sĩ hướng hắn hình dung vừa rồi phát sinh hết thảy. Bất quá không sai biệt lắm đã 30 giờ không ngủ vạ lòn bọn người, liền không có tốt như vậy trạng thái tinh thần. Rốt cuộc, bọn hắn tại vừa mới qua đi cái này ngắn ngủi 30 giờ bên trong, kinh lịch rất rất nhiều đồ vật. Ngươi nói là, ta hiện tại đã là một cái ma pháp sư cờ rít tò mò nhìn ma pháp bộ đội quan chỉ huy cát, mở miệng hỏi, trước đó lần xạ đi lấy nói ta có thể là cờ mở ma thể chất, QNZ có thể là ma pháp sư thể chất, nhìn đến ta là cái sau rồi hắn một bên hỏi, một bên vươn tay ra, ở lòng bàn tay tạo thành một cái khiêu động ngọn lửa, kỹ năng này thật là thuận tiện, nếu như muốn hút thuốc hoặc là nhóm lửa khí ga bếp lò, khẽ vươn tay liền có thể thực hiện. Nguyên lai trước đó Diêm tại ma pháp đế quốc cao tầng bán không tốt, là bởi vì cái này nguyên nhân A cờ rít một bên tú lấy bàn tay của mình tâm hỏa diễm, một bên nhạo báng nói. Đối với hắn mà nói, đây thật là một cái mới lạ thể nghiệm. Dù là trong cơ thể của hắn có ma pháp cây cùng khoa học kỹ thuật cây nghịch thiên như vậy kim thủ chỉ, một mực chưa từng cảm thụ ma pháp hắn, như trước vẫn là đối có thể sử dụng ma pháp tràn đầy hướng tới. Có thể không hướng tới sao đến từ khoa học kỹ thuật tinh cầu trí nhớ, thế nhưng là tràn đầy đủ loại trói lọi ma pháp tưởng tượng, có ma pháp sư thậm chí có thể so với thần minh, có thể sử xuất thời gian không gian cái này cải biến quy tắc trò chơi ma pháp, nghịch thiên quả thực không muốn không muốn. Bởi vậy, cờ rít tại biết mình là một cái ma pháp sư về sau, liền bắt đầu cảm thụ lên mình ma pháp năng lượng tới. Loại cảm giác này thật quá tốt rồi, trách không được có thật nhiều ma pháp sư tự xưng thần minh. Ma pháp khí tức tại trong cơ thể của mình lưu động, loại kia bành bái như là động lực đồng dạng cảm giác, quả thật làm cho người thần thanh khí sảng. Cờ rít thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của mình tại thời khắc này đình chỉ sinh trưởng. Thanh xuân vĩnh viễn cố định tại hắn thu được lượng nở dê lớn ma pháp khí tức kia một giây đồng hồ. Hắn hiếu kỳ đánh giá bàn tay của mình, sau đó nhìn bàn tay của mình ở giữa hỏa diễm ma pháp dần dần tán đi, sau đó tại lòng bàn tay lại ngưng kết thành một khối nhỏ rét lạnh băng tinh. Thao túng những nguyên tố này, để ma pháp khí tức chế tạo ra những vật này, là một cái kỳ diệu quá trình. Quá trình này để cờ rít vô cùng vui vẻ. Giống như là tiểu hài tử lấy được một kiện âu yếm đồ chơi. Hắn một chút xíu thích ứng lấy năng lượng của mình, điều chỉnh hô hấp của mình, sau đó sáng tạo ra càng để cho người sợ hãi than ma pháp ra. Cờ rít vung tay lên, như là vị ẩn như thế huy động bàn tay của mình, một mặt to lớn nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn có thể rõ ràng trông thấy những cái kia hình thành ma pháp bình chướng minh văn, thật giống như đang tra duyệt trong cơ thể hắn sách ma pháp trên ma pháp tri thức đồng dạng rõ ràng. Bệ hạ ngài vậy mà lại cao cấp phòng ngự ma pháp bình chướng cắt mở to hai mắt nhìn về phía cờ rít, ngạc nhiên tán thán nói, ngài hiện tại đã là có thể so với cao cấp ma pháp sư tồn tại có thể so với ma pháp sư tồn tại. Cờ rít đưa tay cổ tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, trước mặt hắn liền xuất hiện liên tiếp kỳ quái ma pháp, những ma pháp này đan vào một chỗ, tạo thành một cái càng thêm to lớn ma pháp trận, thậm chí ngay trần nhà tấm đều bị chống đỡ ra vết dạn. Đây là đại ma đạo sư pháp thuật phòng ngự nhìn, ngăn cản 155 ly đường kính súng lựu đạn đạn pháo trực kích, đều không có vấn đề gì lợi hại. A cờ rít trong đầu so sánh phòng ngự bình chướng cùng khoa học kỹ thuật trên cây vũ khí uy lực kết luận, cười tự nhủ. Nhìn xem cờ rít ngủ một giấc, thật giống như làm ảo thuật đồng dạng nắm giữ ma pháp, thậm chí còn thành đại ma đạo sư đáng sợ như vậy tồn tại, để sẽ còn có vã lòn bọn người, đều đã nói không ra lời. Sinh hoạt thật sự là quá hắn sao gian khổ, người ta ngủ mở giấc, liền thành đại ma đạo sư, lúc trước thần chi đồng dạng tồn tại. Mình ngủ một giấc, tại sao không có hiệu quả tốt như vậy đâu, cũng không cần thành cái gì ma đạo sư, thành cái cao cấp ma pháp sư là được áp vân vân. Cờ rít bệ hạ là có cơ hội ngủ, nhưng chúng ta những này khổ bức người, một ngày này nhiều thời giờ bên trong, là ngay cả ngủ thời cơ đều không có. A thật sự là người so với người phải chết. Đã họa lòn nhìn đệ sái một chút, đệ sái cu nở dê nhìn họa lòn một chút, bọn hắn đồng thời từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra hâm mộ thần sắc tới. Một giây sau, hâm mộ cờ rít hai người đột nhiên ý thức được cái gì, đồng thời hướng cờ rít vị trí bước một bước. Bệ hạ tình huống khẩn cấp, xin ngài trao quyền giải trừ. Họa lòn ngự khí vội vàng, ngự tốc thật nhanh hô. Bệ hạ việc lớn không tốt, hải khiếu phá hủy bến đỏ cơ hồ cùng hắn cùng một chỗ há mồm để xài, nói lại là một chuyện khác. Ây thu hồi chơi tâm, cờ rít đưa tay cho bác sĩ, làm cho đối phương kiểm tra mạch đập của hắn, sau đó nhìn về phía hai người, mở miệng phân phó nói, đừng có gấp, nhìn đến ta ngủ thiếp đi trong khoảng thời gian này, phát xảy ra không ít chuyện tình á từng bước đến, từ từ nói. Không thể chậm á họa lòn cười khổ một cái, mở miệng nói ra, cái kêu bởi vì ngài hôn mê bất tỉnh, chúng ta khởi động hoàng tuyển kế hoạch cái gì khởi động cờ rít quá sợ hãi, hắn cái này ngủ một giấc tỉnh, thế giới bị hủy diệt rồi nói đùa cái gì đây chính là hệ lạn hữu tận thế kế hoạch ra đùa thật ra đúng vậy, chúng ta đã làm tốt chấp hành chuẩn bị, chỉ chờ ra lệnh họa lòn ngượng ngùng giải thích một câu. Hắn câu này giải thích, để cờ rít thở dài một hơi hô còn tốt, chỉ là khởi động cái này diệt thế kế hoạch, còn không có chấp hành, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Thế là hắn nháy mắt, nghiêng nghiêng đầu, họa lòn liền tiến tới cờ rít bên miệng, nghe hắn lẩm bẩm mấy cái mật mã từ đơn, tốt, đây là hủy bỏ mật mã lập tức hủy bỏ kế hoạch họa lòn đứng nghiêm trào, sau đó trịnh trọng việc rời đi loạn thất bát tao phòng bệnh, đi lấy tiêu cái kia hơi kém hủy diệt toàn thế giới kế hoạch. Lúc này, đệ sai mới có cơ hội mở miệng, nói với cờ rít, ngài lúc hôn mê, vô tận hải trên ma pháp chi nhãn bạo phát ma pháp chi nhãn buộc phát tạo thành hải khiếu. Phá hủy giám thị kia phiến hải vực hạm đội, sau đó phá hủy phở dị thành, tại á lần vùng duyên hải QNZ chế tạo thai hại đệ xài nhìn thoáng qua cờ rít, mở miệng tiếp tục nói, hiện tại, bộ dân chính môn ngay tại an bài nạn dân quay về gia viên đại khái muốn thích đáng an trí 100 van người đi. Cờ rít hiện tại có một loại ho ho ít ít một loại nào đó loài chó động vật cảm giác, ta chẳng qua là ngủ một giấc, hoặc là nói gọi hôn mê một ngày nhiều thời giờ. Cuối cùng là phát sinh nhiều ít sự tình a hắn còn chưa lên tiếng, bên kia đệ sái lại tiếp tục nói bổ sung, cái kia, bởi vì lần này hôn mê, đưa tới toàn bộ đế quốc cao tầng khẩn trương chúng ta trong âm thầm làm chủ, để ngươi nhận biết mấy cái nữ sĩ và ở xì dịch thành lâu đài cờ rít hơi kém bị đám người này sở tác sở vi chọc cười vui lên, ta bên. Này bất tỉnh nhân sự, các ngươi bên kia cho ta làm mai lợi hại các ngươi đủ hung ác kỳ thật. Chúng ta cũng không phải lung tung chọn để xài mặt mò đỏ ửng, mở miệng cho mình còn có in bọn người giải thích nói, Jessica tiểu thư là mình muốn tới, phật gia tộc bên kia liền ngồi không yên, đem rồ cái tổng tham mưu trưởng muội muội đưa tới. Sau đó chúng ta cân nhờ ả cờ đến tương lai đế quốc từng cái khu vực cân bằng, đưa đến ổn định lòng người mục đích, ngay tại ả đảm, còn có vợ dân ỉ cả lựa chọn một cái mỹ nữ để xài bên người. Ỉn cả gan đem cờ rít bậy hạ hậu cùng phong phú kế hoạch toàn cảnh nói ra, có ma pháp sư, cu nở dê có thiên kim quý tộc rất đủ mặt. Là, các ngươi ngược lại là rất đủ mặt, có hay không nghĩ tới ta tỉnh lại về sau cảm thụ tìm nhiều mỹ nữ như vậy tới, ta nếu là không tỉnh lại, các ngươi có biết hay không đây là nhiều tổn thất lớn cờ rít cảm giác mình lòng đang đổ máu. Khu khu, đây không phải trọng điểm là, các ngươi đám người này thật sự là đủ có thể. Ta mới hôn mê như thế mấy chương, các ngươi liền cho ta làm ra nhiều ít sự tình đến á ta là nhân vật chính á không phải đến đem cho các ngươi chùi đít cờ rít ở trong nội tâm lớn tiếng gầm thét, liều mạng nhà ránh. Quân đội mấy cái đại lao tại cái này ngắn ngủi 30 cái giờ bên trong, chuẩn bị đem thế giới này cho nổ. Ma pháp chi nhãn bạo phát, còn đã dẫn phát hải khiếu, đồng thời phá hủy cả một cái hệ lạn hư hạm đội bên này, 100 vạn người trôi dạt khắp nơi. Phờ gì thành trọng yếu như vậy một cái BNKNZ thành thị, lại bị hải khiếu phá hủy. Kết quả tại nhiều chuyện như vậy buộc phát đồng thời, các ngươi đánh cho ta cái tìm bạn trăm năm quảng cáo, nạp một đoàn áp trại phu nhân các ngươi muốn hay không chơi như thế lớn A cờ rít trên thân vọt tới một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, sau đó dùng tay mỏ sờ cái chán, thở dài một cái về sau, mới mở miệng nói ra, sự tình luôn luôn muốn từng cái giải quyết nói đến chỗ này, hắn đứng dậy. Đi hướng cửa phòng, các bác sĩ liền có thể rời đi thân thể của ta cực kỳ khỏe mạnh, hết thể đều cực. Kỳ tốt tạ ơn các vị hơn một ngày thời gian bên trong chăm sóc tạ ơn K.I.Q.O.I.Q.N.G rời đi tiểu hộ sĩ trải qua cổ lìn thời điểm, sắc mặt đỏ như là quả táo chín bình thường, cờ rít cũng hoài nghi, nàng hiện tại có phải hay không huyết áp có vấn đề. Đưa tiễn các bác sĩ, trong phòng liền lúng túng, để sái ho khan một tiếng, kiên trì khuyên can nói. Vậy hạ A lần này, ngài vẫn là nhất định phải lưu lại mấy cái cô nương, sớm ngày sinh hạ dòng dõi, yên ổn quân tâm dân ý cho thỏa đáng đủ rồi, chuyện này ta quay đầu lại cùng mấy người các ngươi tính sổ sách. Cờ rít cười khổ một tiếng, dùng ngón tay đầu hư điểm hai lần để xài, đau đầu đến đi ra phía ngoài. Bệ hạ, ngài đi làm cái gì? Để xài bọn người vội vàng đuổi theo cờ rít, mở miệng hỏi. Cờ rít cười lạnh một tiếng, nhạo báng hồi đáp, còn có thể đi làm cái gì, ta tổng mau mau đến xem những tướng quân kia, để bọn hắn đừng sơ ý một chút, đem cao y tinh cầu này cho nổ không có đến lúc đó ta đi nơi nào mở hậu cung.